Thái giám chức nghiệp tố dưỡng. Chương 100, góc truyện audio.com. Chấm, gió lạnh len qua khe núi, liếm lên da thịt đông cứng. Ngôi làng nhỏ nằm cô độc dưới màn trời đen xám, mang vẻ yên tĩnh âm trầm. Tiếng gió vi vút cùng tiếng chu dài của chó sói phảng phất bên tai. Toàn bộ dân làng biến mất không dấu vết. Tìm Lý Biến Thiên, nam nhân kia thật sự có thể không chút phòng bị nào để người ta bắt đi như vậy sao? Tuy rằng mới quen nhau được một thời gian ngắn, nhưng từ lời nói và thái độ của đám người Thẩm Kiêu, Phi Khanh đối với hắn, Phó Thần cũng phần nào đoán được tính cách người này. Hơn nữa, đám người A Tứ chỉ ở cách đó mấy gian phòng, sao có thể không có phản ứng? Có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tất cả đều rối như mớ bòng bong, không thể tìm ra chân tướng. Sau khi Lý Biến Thiên thông báo có người truy đuổi, bọn họ đã chạy được một quãng dài. Tuy đẩy nhanh tốc độ nhưng không hề phản kích. Lý Biến Thiên tỏ vẻ nôn nóng nhưng hành động lại chẳng hề khẩn trương, cứ như là diễn cho người khác xem. Trên thực tế, Lý Biến Thiên có vẻ vẫn tương đối thanh thản. Những người từng trải bao giờ cũng có độ nhẫn nại cao hơn người bình thường rất nhiều. Mà Phó Thần luôn coi trọng Lý Biến Thiên, chưa từng xem thường hắn. Những lớp tuyết trắng thưa thớt phủ dưới chân núi, trăng rằm lộ ra sau những đám mây dày, tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Phó Thần tập trung nhìn, một bóng người đang lặng lẽ tiếp cận hắn. Hắn chạm tay lên thanh chùy thủ phòng thân, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Bởi Khương Vu thường xuyên xâm chiếm, Tấn Thành Đế từng cho phép dân thường mang vũ khí tự vệ, đặc biệt là những khu vực Tây Bắc, Tây Nam. Đương nhiên cung nỏ vẫn bị cấm, bởi vì đại đao, trường mâu tương đối tấn kim loại, cho nên đa số dân chúng đều sử dụng loại chùy thủy ít hao phí tài nguyên như Phó Thần. Nhưng chủ thủ thời đại này khác với hiện đại rất nhiều. Ở thời này, loại vũ khí chém sắt như bùn sẽ trở thành bảo đao nghìn vàng khó mua. Với công nghệ rèn đúc hiện đại tạo ra sản phẩm như vậy chẳng có gì khó khăn. Phó Thần cũng không thể trông cậy vào loại chùy thủ thông thường, không mấy sắc bén của Lương Thành Văn đưa cho. Hắn lặng lặng chờ người phía sau đến gần. Khí tức nguy hiểm khiến bầu không khí căng như dây đàn. Không phải một, mà là hai kẻ. Đây là một thôn làng cách được bao quanh bởi dãy mỏ đá dài 20 dặm. Bốn phía là những dãy núi trùng điệp nối nhau. Nắng mưa gió bão tạo thành những khối đá hình thù quái dị. Mặt đất quanh đó văng vãi các loại búa, đục, những phôi thạch, đá tảng đủ loại hình dáng kích thước. Một nhóm người mặc quần áo tả tơi ngồi xổm thành một cụm, không dám lên tiếng, run cầm cập ôm lấy đầu, miệng vết thương lở loét, đói khát, mệt nhọc khiến tỷ lệ tử vong tăng cao không ngừng. Bọn họ là những người dân bần cùng ở Tấn Quốc, trên tay bị còng bởi xích sắt. Đây là nơi lưu đày, gồm những khâm phạm triều đình cùng tù binh của nước địch, do triều đình quản lý. Chuyên khai thác, cung cấp đá xây dựng, làm đường cho Tấn Quốc. Mà bên cạnh những người bị lưu đày này còn có hơn 20 người gầy gò khác nằm ngang dọc khắp mặt đất. Đó là những người dân biến mất trong thôn. Chấm, mỏ đá này từng do môn hạ của nhị hoàng tử Thiệu Hoa Dương quản lý, thường không được khởi công vào ban đêm. Nhưng lúc này, vách núi được đèn đuốc chiếu sáng trưng. Một nhóm người ăn mặc trang phục quý phái đứng xung quanh. Người đứng ở giữa chính là Thiệu Hoa Dương, vốn nên ở Duệ Vương Phủ. Sau chuyện Ác Khuyển, việc y cấu kết với Kỳ Quý Tần bại lộ, y không còn xuất hiện trong những trận tranh đoạt ở Tấn Triều nữa. Có lẽ không ít người đã quên y, nhưng Phó Thần thì không. Người này đã suýt nữa hại chết Thiệu Hoa Trì. Hiện giờ, dáng vẻ y tang thương hơn lần cuối cùng Phó Thần trông thấy rất nhiều. Y khoác trên mình trang phục xám bạc, toàn thân cũng tỏa ra lệ khí. Hiển nhiên trên tay đã dính mạng người. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn y sống không được an ổn. Ánh mắt y đầy nguy hiểm nhìn nam nhân ngồi trên xe lăn. Người đó chẳng những không cường tráng, mà còn không có tính uy hiếp nào. Gương mặt tuấn tú, mờ ảo dưới ánh trăng còn lộ chút dịu dàng. Nam nhân đó nếu không mở mắt thì nhìn qua cũng chỉ giống một người bình thường. Không hề gây chú ý, nhưng một khi mở mắt nhìn, sẽ lộ ra đôi đồng tử sâu không thấy đáy. Mỗi khi nhìn thấy cặp mắt này, Thiệu Hoa Dương đều có cảm giác mình không thể che giấu điều gì. Như thể mọi bí mật đều bị nam nhân đó vạch ra trần trụi. Không ai thích ở cùng một kẻ luôn có thể nhìn thấu mình như vậy. Đặc biệt là với cương vị hoàng tử như Thiệu Hoa Dương. Người này cầm quyền ở Kích Quốc 18 năm. Sự can đảm của hắn thật khiến người ta nể phục. Dám ngang nhiên xâm nhập Loan Kinh của Tấn Quốc. Vậy mà có thể toàn thân trở ra. Nếu không phải bị y chặn lại đây, e là Lý Biên Thiên đã thành công. Vượt qua vài tòa thành nữa, tới được quan ngoại. Cuối cùng ngài đã tỉnh. Bệ hạ, vừa nói, Thiệu Hoa Dương vừa bước xuống ngựa. Hành lễ qua loa, nhưng cảnh trong hoàn cảnh này lại có chút nực cười. Cách mời ta đến cũng thật đặc biệt. Lý Biến Thiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, còn có chút nhu hòa, tựa như gặp bất cứ biến cố nào cũng không sửng sốt. Thái độ đó của hắn cũng thường ảnh hưởng tới những người bên cạnh. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, các đó không xa, những thôn dân nằm ngổn ngang trên đống đá vỡ, đều bị đưa tới đây trong lúc ngủ say, hiện giờ vẫn còn chưa tỉnh. Thoáng trông thấy phó thần cũng nằm trong đó. Hắn thoáng dừng lại một chút, rồi lại rời mắt đi. Thiệu Hoa Dương nghe Lý Biến Thiên nói, có chút giật mình. Đây là lời phó thần thi thoảng buột miệng nói ra. Cách ăn nói hơi mang phong cách của người hiện đại. Kiểu nói rất tự nhiên, hơi kỳ quặc nhưng nếu nghe đi nghe lại cũng thấy có điểm thú vị riêng. Ha ha ha, bệ hạ không hổ là bệ hạ. Dù đã rơi vào hoàn cảnh này mà còn có thể nói chuyện vui vẻ. Ngài không có gì muốn hỏi ta sao? Vậy thì, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Còn đưa ta tới nơi này? Lý Biến Thiên rất biết nghe lời phải. Cực kỳ hợp tác, vì sao ta xuất hiện ở đây? Còn không phải do ngài ban tặng. Chỉ một câu nói, đã châm ngọn lửa giận trong lòng Thiệu Hoa Dương. Phó thần nằm trong đống loạn thạch. Ngón tay khe khẽ động, cuộn tròn lại, nhưng hơi thở và động tác lại lập tức quay về trạng thái ngủ say. Thiệu Hoa Dương giận dữ cười, tới gần Lý Biến Thiên, trên gương mặt y tràn đầy nỗi căm hận cùng sợ hãi hỗn loạn. Nếu không dùng cách này, ta chỉ sợ không làm sao gặp được ngài một lần. Thực ra, vài năm trước ngài phái người tới trợ giúp ta, ta vô cùng cảm kích. Nếu khi đó không có ngài chỉ điểm, hỗ trợ ta mấy năm, ta cũng không cách nào thuận lợi ở Tấn Quốc như vậy. Phụ hoàng cũng kém chút nữa là truyền ngôi cho ta, chỉ trách ta xem lang sói làm đồng bọn, thật sự cho rằng ngài có tâm trợ giúp ta. Không ngờ rằng, ngài hóa ra lại có chủ ý khác, chủ ý thứ cho tại hạ không hiểu. Nhị điện hạ đang nói tới điều gì? Ha ha! Không hiểu, trên đời này có cái gì mà ngài không hiểu. Lần này cuối cùng cũng trông thấy tận mắt con người ngài. Xem như ta chịu trăm ngàn cay đắng cũng xem như có giá trị. Thiệu Hoa Dương vung tay lên. Một nhóm tùy tùng phía sau lập tức tha một kẻ đã bị tra tấn không thành hình người tới. Kẻ này hít vào thì nhiều mà thở ra chẳng bao nhiêu. Tuy bị tra tấn khiến cho trang phục lộng lẫy trên người đã rách nát. Còn lặn lội đường xa khiến hắn chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Nhưng khi nhấc đầu người này lên, dung mạo lại giống Thiệu Hoa Dương như đúc. Phó thần hơi hơi hé mắt. Lúc này không có ai để ý tới một nhân vật nhỏ bé như hắn. Khi trông thấy người có bộ dạng giống như song sinh với Thiệu Hoa Dương kia, hắn mới kinh hãi nhắm mắt lại. Những suy nghĩ trong lòng lại bắt đầu lan như sóng. Muốn dùng một tên phế vật như vậy để thay thế ta. Hắn xứng sao? Thiệu Hoa Dương nói. Hộ vệ phía sau lưng y cầm một chiếc túi da trâu. Mở ra, đổ thẳng lên mặt người kia. Thứ nước chứa trong đó chảy xuống mặt người đó. Chậm rãi đến độ nhìn mắt thường cũng có thể thấy được. Khuôn mặt vốn dĩ nguyên vẹn bắt đầu xuất hiện những vết nhăn nhúm. Lớp da trên mặt người đó bị bóc ra. Lộ hình dáng vốn có. Dù da mặt bị lột nhưng người kia vẫn không kêu một tiếng. Không phải không đau, mà đã không còn chút sức lực nào để rên gì. Người này có vóc dáng cực kỳ giống Thiệu Hoa Dương. Nhưng dung mạo chỉ như những nam nhân bình thường khác. Hắn vô cùng suy yếu. Không hít nổi mấy hơi. Mà có lẽ mấy hơi tàn ấy duy trì được cũng chỉ để thực hiện màn này. Thiệu Hoa Dương nở nụ cười ác ý, bệ hạ. Ngài có quen người này không? Người của nhị hoàng tử. Tại hạ làm sao biết được. Lý Biến Thiên điều chỉnh tư thế ngồi. Vẻ mặt hắn vẫn như được che giấu sau tầng tầng sương mù. Nhìn sao cũng không thấu. Thiệu Hoa Dương thấy Lý Biến Thiên rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn ung dung. Hơi nhíu mày, y ghé sát vào tay người kia. Hơi thở phun trên mặt gã. Thật đáng buồn, chủ tử ngươi không muốn nhận ngươi rồi. Ngươi nói xem, các người trả mọi giá. Bán mạng cho hắn, rốt cuộc để đổi lại cái gì? À, người nọ dường như không thể phát ra tiếng. Ôi, ta quên mất, ngươi không nói được nữa. Cũng đúng, vừa mới đổ nước sôi. Hơi nóng tỏa ra ồm úc, từng thùng rót xuống cổ họng. Nước thiêu bỏng yết hầu. Ai ra, tư vị đó đương nhiên không dễ chịu. Sau đó lại dùng khí cụ xoáy vào trong. Lôi ra được thịt chín thơm phức. Thậm chí có thể đem đi chiên bột. Ha ha ha ha ha. Thiệu Hoa Dương điên cuồng nở nụ cười. Tàn nhẫn đến cực điểm. Sau đó y ra hiệu cho người phía sau. Kết thúc sinh mệnh kẻ này. Như ném đi một thứ rác rưởi. Những trận tra tấn thống khổ của người này. Cuối cùng đã kết thúc khi được nhìn thấy Lý Biến Thiên. Không biết chết như vậy có ý nghĩa hay không nữa. Khi thấy ánh mắt cuối cùng của người nọ. Đồng tử Lý Biến Thiên thoáng co rút. Nhưng lại lạnh nhạt như cũ. Vẻ nhu hòa không hề mất đi. Xem ra hôm nay ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa. Ngươi nghĩ cũng thật hay. Cho rằng sẽ đùa bỡn ta mãi được sao? Thiệu Hoa Dương nghiến răng nghiến lợi. Sao ta không biết mình đã ra chủ ý gì nhỉ? Lý Biến Thiên nghi hoặc nói. Bộ dáng rất hoang mang. À, còn muốn ta nói cho ngươi nghe sao? Được, ta sẽ không tha cho bất cứ người nào ở đây. Nói bây giờ cũng chẳng có gì đáng ngại. Ngươi đường đường là Lý Hoàng bệ hạ. Căn bản không thỏa mãn với lãnh thổ nhỏ bé của Kích Quốc nên thò tay tới Đại Tấn. Muốn đưa ta thượng vị để thành con rối cho ngươi. Khi ta bị phụ hoàng chối bỏ. Ngươi liền giật dây ta chống lại phụ hoàng. Từng bước đều tiến hành thuận lợi. Thiệu Hoa Dương lạnh lùng cười. Chỉ tiếc ngươi tính toán ngàn vạn. Nhưng đánh giá sai ta. Không hiểu con người ta. Thiệu Hoa Dương ta tuy không phải hạng người tốt đẹp gì. Nhưng cũng không đến nỗi giết cha. Từ khi ta sinh ra đến nay. Vẫn luôn tôn trọng phụ hoàng của ta. Tấn Thành Đế có lẽ không tận tâm với các hoàng tử khác đến vậy. Nhưng với Thiệu Hoa Dương, hắn yêu thương thật lòng. Ồ, vậy sao? Không thể tin được nhị điện hạ cũng có một mặt này. Lý Biến Thiên làm như hoàn toàn không biết những gì Thiệu Hoa Dương lên án. Ta không đồng ý khởi binh tạo phản. Ngươi liền muốn ra ta giết chết ta. Dùng con rối kia thay thế ta. Nếu không phải Tiểu Duệ nhắc nhở thì cái mạng này của ta cũng chẳng còn. Nếu không phải trốn tránh ngươi, ta việc gì phải để cho con rối đó ở trong phủ của mình. Còn bản thân lại chạy khắp Đông Tây. Đang lúc ta đang tâm tình khó chịu, ngươi lại ngang nhiên xuất hiện tại Loan Kinh. Nhưng ngươi rốt cuộc cũng bại lộ. Nếu không phải Tiểu Duệ phỏng đoán. Ta cũng hoàn toàn không ngờ kẻ giết Tân Di ở Giao Kinh hôm đó chính là ngươi. Lão thất kia dám đạp lên bản điện mà thăng tiến. Chẳng ngờ đầu óc cũng không hề ngu ngốc. Quyết đào ba tấc đất cũng phải tìm ra ngươi. Đáng tiếc, tuy là phỏng đoán chúng ngươi là người tàn phế nhưng cuối cùng vẫn để sống mất ngươi. Nếu y đã để sống, vậy thì phần cho ta đi. Ta ngàn dặm xa xôi lần theo dấu chân của Lý Hoàng bệ hạ tới đây. Rốt cuộc cũng có thể tự tay báo thù. Phó thần nhắm mắt, con ngươi đang chuyển động thoáng ngừng. Tiểu Duệ, tên Duệ, Duệ, phó thần lục lọi trong đầu vài nhân vật hắn biết. Sau khi phân tích, loại trừ vài lần những người có thể liên quan đến Thiệu Hoa Dương. Đầu tiên hắn chắc chắn người đó có địa vị thấp hơn Thiệu Hoa Dương. Hơn nữa thường ngày quan hệ giữa bọn họ không tồi. Mãi vẫn chẳng tìm ra ai thích hợp. Khoan đã, có một người. Chính là Tiết Duệ mà hắn đã gặp ven sông Hộ Thành hôm đó. Đúng, chính là y, người này quá mức ăn chơi lười nhác. Phó thần đã quên bẵng mất. Lúc trước Tiết Duệ và Thanh Nhiễm cùng nhau du hồ. Còn hắn thì phải chạy trốn khỏi bầy tê tước truy đuổi. Lúc đó hắn cũng lần đầu gặp mặt Thanh Nhiễm. Và người kia, thời gian cấp bách, không kịp trò chuyện gì. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Tiết Duệ không phải người đơn giản như thế. Ấn tượng của mọi người đối với y luôn là tiểu nhi tử của Tiết Tướng, một vị công tử phong lưu. Nhưng từ khi phát hiện ra Thiệu Hoa Dương không ở Duệ Vương Phủ, Tiếu Duệ này cũng biết mất luôn. Hắn nhắc Thiệu Hoa Trì phải theo dõi sát tình hình của cha con Tiết Tướng. Nhưng tiếc là Thanh Nhiễm mất dấu người ta. Manh mối cũng đứt đoạn tại đó. Hôm nay xem ra hai cha con Tiết Tướng đều theo Thiệu Hoa Dương rời đi. Chẳng lẽ đây không phải đường tắt sao? Có thể sử dụng cách nhanh nhất, tiện lợi nhất, việc gì phải bỏ gần tìm xa. Ý của nhị điện hạ là, ngươi không muốn ngôi vị hoàng đế. Lý Biến Thiên nói một câu trúng thẳng vào tim Thiệu Hoa Dương. Thiệu Hoa Dương ngập ngừng. Y đương nhiên muốn ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng, vẻ phẫn hận gần như cô đọng. Hồi lâu mới tỉnh táo lại. Dù muốn, cũng không dùng cách mà ngươi nói. Lý Biến Thiên, chính ngươi giết cha giết huynh đệ. Ngươi cho rằng ai cũng sẽ không bằng cầm thú như ngươi sao? Mẹ nó, ta cũng là con người. Có cha mẹ huynh đệ. Không phải thứ con hoang như ngươi. Con hoang. Lý Biến Thiên thản nhiên, bình tĩnh hạ mí mắt, che giấu sát khí ẩn sâu trong đó. Thiệu Hoa Dương nhìn bốn bên triền núi, thấy tín hiệu phát ra từ những nơi đó. Nói, được rồi, nói lời vô nghĩa đến đây thôi. Thời gian đã đến, mọi việc đã chuẩn bị xong. Để ta tiễn bệ hạ một đoạn đường cuối cùng. Kết thúc đi thôi, trước đó. Liệu ta có thể biết ngươi định cho ta cái chết như thế nào không? Lý Biến Thiên cũng thấy động tĩnh trên đỉnh núi. Nhẹ nhàng than một tiếng. Khoát tay lên thành ghế xe lăn. Thiệu Hoa Dương nhìn đám bách tính nằm la liệt. Ngươi nói xem, nếu ta sai người bắn tên giết chết đám người này. Khi châu phủ phái người tới tra xét. Trên bia đá khắc dấu hiệu của kích quốc. Còn một vài vũ khí mới tạo ra. Vậy còn phải nói hung thủ là ai nữa sao? Binh khí kích quốc tuy rằng bán cho nước khác với giá rất cao. Nhưng chỗ vũ khí này hoàn toàn là đồ mới nhất. Thiệu Hoa Dương biết rõ chúng chưa được đem bán. Nhưng y từng về phe Lý Biến Thiên. Có vài việc đám người Thẩm Kiêu không giấu y, khắp Hoàng Cung Tấn Quốc e là cũng chỉ có mấy món như vậy. Y lại nói tiếp, kích quốc luôn nói mong muốn hoàng bình. Nói theo Tấn Quốc nhưng lại dám đánh lén mỏ đá của Tấn Quốc. Vu oan giá họa cho Khương Vu. Không biết lý do này ngài thấy sao? Quả thật không tồi. Lý Biến Thiên trái lại có chút tán thưởng Thiệu Hoa Dương. Nếu không phải y được nuông chiều quá mức đến hư hỏng thì cũng xem là một lựa chọn xứng đáng cho ngai vàng. Ngay cả việc truy đuổi hắn cũng căn đúng thời gian sắp tới giao thừa. Lúc bách tính tận hưởng niềm vui tân niên đoàn tụ sau cả năm dài vất vả. Lúc này, bất cứ tin xấu nào cũng có thể khiến cho nỗi căm hận bùng nổ mạnh mẽ nhất. Tính nhẫn nại này hoàn toàn không giống Thiệu Hoa Dương thường ngày hay kích động. Mặt khác, y còn chọn địa điểm rất tốt. Mỏ đá này năm xưa Tấn Thành Đế giao cho Thiệu Hoa Dương. Mỏ đá của y bị người ta tàn sát. Thân là người bị hại. Nhị hoàng tử có thể một lần nữa xuất hiện trên vũ đài Tấn Quốc. Một lần nữa được hoàng đế để mắt tới. Một kế hoạch được tính toán rất chỉn chu. Thiệu Hoa Dương đi tới dưới một hang đá. Dựng rào che chắn khỏi công kích. Y muốn ở đó tận mắt chứng kiến Lý Biến Thiên bỏ mình. Y ra lệnh cho đám hộ vệ khiêng những bách tính và tội phạm lưu đày ra giữa khoảng đất trống. Nhấc tay lên, hạ lệnh bắn. Trăm ngàn mũi tên đồng loạt lao xuống như mưa. Tên bắn dày đặc, phó thần nghe thấy người bên cạnh phát ra tiếng kêu rên. Run rẩy vài cái rồi lặng im không tiếng động. Có lẽ đã chết. Hắn biết mình không thể tiếp tục chờ chết. Nếu còn giả vờ ngủ nữa thì chắc sẽ ngủ luôn giấc ngàn thu. Phó thần ngẩng đầu, nhưng chưa kịp phản ứng thì bỗng nhận thấy. Có một luồng sát khí dữ dội phát ra bên cạnh. Có kẻ muốn giết hắn. Trực giác không phải thứ năng lực thần bí nào. Mà nó đều là những phỏng đoán dựa trên mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhờ vậy phó thần mới có thể giữ được mạng vô số lần. Một bóng người chợt xuất hiện ngay bên cạnh. Chính là chủ ăn nhà đã cho bọn họ ở lại. Một nam nhân tiều tụy có bộ râu quai nón. Hai đứa bé được phó thần cho bánh mì kẹp thịt chính là con của gã. Nam nhân vốn hiền lành lại có chút tham lam ấy đang lạnh lùng nhìn hắn. Trong tay gã là thứ vũ khi ép có mũi nhọn nối với cây gậy sắt. Hết sức quen thuộc, bởi vì chính hắn là người thiết kế ra. Đây là loại vũ khí hắn sáng tạo dựa trên vũ khí đường môn từng gặp ở kiếp trước. Nhờ thất điện hạ sai người tạo thành ám khí, gọi là đạn hoàn, dùng đồng và sắt luyện thành. Tùy vào giá tiền mà chất lượng kim loại khác nhau, phân thành 6 loại lớn nhỏ khác nhau. Đây là mai hoa đạn hoàn, có thể cất giấu trong ống tay áo. Khi ám sát có thể ra tay bất ngờ. Nếu không phải vừa nãy hắn kịp phản ứng thì nhất định không thoát được. Ngươi là do, phái tới sao, chữ, này hết sức lặng lẽ. Có lẽ chỉ mình phó thần biết. Hắn cũng không muốn nói ra ba chữ thất điện hạ ấy. Có lẽ tâm trạng hắn vẫn bị ảnh hưởng như vậy. Phó thần có thể khẳng định, khuôn mặt của vị chủ nhà kia vừa mới được dịch dung. Nếu gã thật sự dịch dung từ đầu thì đoàn người của Lý Biến Thiên không thể nào không nhận ra sớm mà giải quyết gã. Vừa rồi gã hắn vẫn luôn nằm sấp nên mới không có cơ hội phát hiện ra người này đã đánh cháo khuôn mặt. Có lẽ vị chủ nhà kia đã bị giết chết trên đường tới đây rồi. Đối vương không nói lời nào. Chỉ nhân lúc mưa tên ào ào. Phát ra tiếng cười phó thần rất quen thuộc. Tiếng cười này rất bình thường. Nhưng phó thần từng nghiên cứu biểu cảm nhiều năm. Đã ghi nhớ đủ mọi loại thói quen trên gương mặt. Kiếp trước từng có một tên tội phạm quốc tế phẫu thuật khuôn mặt để thoát khỏi truy nã. Lúc ấy, gã đã di chuyển qua mấy quốc gia, thực hiện hàng loạt vụ án phân thây thảm khốc. Trong lúc bất lực không thể tìm ra tung tích, phó thần lại phát hiện được đối phương thông qua một ít thói quen biểu cảm. Sau đó xét nghiệm DNA mới có thể tóm được tên tội phạm này. Dù một người có thay đổi diện mạo thế nào cũng sẽ không ý thức được thói quen trên gương mặt mình. Nghe tiếng cười này, phó thần gần như cứng đờ. Gã là một trong những mật thám dưới trướng thất điện hạ. Không hổ là Vanh Hiến tiên sinh. Dù đã thoát khỏi sự tra xét mà vẫn bị truy ra tung tích. Không những thế còn cải trang lẻn vào tới đây. Phó thần lăn sang một bên. Bụi đất bay mù mịt. Băng tuyết lạnh lẽo thấm ướt tấm áo bông. Cả người hắn gần như đông cứng. Động tác này chẳng những thoát được đòn ám sát của thích khách. Cũng vừa vặn né được một mũi tên, nhưng chân của hắn lại bị mũi tên khác đâm trúng. Không xong rồi, giờ không còn đủ thời gian rút tên. Thích khách kia hoàn toàn không cho phó thần thời gian phản ứng. Lần này gã không định đến tìm phó thần ôn chuyện. Hắn chỉ đến lấy mạng phó thần rồi quay về phục mệnh. Ngay sau đó, đợt công kích thứ hai lại tới. Phó thần mắt thấy bóng dáng cao lớn của đối phương phủ lên mình. Thần chết đã vung lên lưỡi hái. Trốn không thoát, một bóng người bỗng nhiên chắn ngang. Hất văng mai hoa đạn hoàn. Cùng so chiêu với thích khách kia. Vẻ thong dong thường ngày của phó thần không còn áp chế được biểu cảm trên gương mặt. Hắn khiếp sợ nhìn Lý Biến Thiên đứng lên. Hóa ra hắn không hề tàn phế. Nhớ lại vài năm trước, Tấn Quốc cũng ý thức được Kích Quốc đang dựa vào việc buôn bán vũ khí nóng, thu về nhiều lợi nhuận. Lại biết cách trị quốc nên quốc lực càng lúc càng đuổi sát Tấn Quốc. Tấn Thành Đế khi ấy cũng không xem thường Kích Quốc như hiện tại. Hắn đã từng rất đề phòng, phái sứ giả tới Kích Quốc. Có một nước láng giềng hùng mạnh như vậy, đương nhiên là một sự uy hiếp lớn đối với Tấn Quốc. Đặc biệt là khi đó, Tấn Thành Đế vừa mới kế vị, chưa đắm chìm trong cảnh xa hoa lãng phí. Nếu hắn thật sự hoa mắt ù tai thì năm đó Tấn Thái Tổ cũng không đời nào truyền ngôi hoàng đế cho. Tấn Thành Đế cũng từng muốn lập nên sự nghiệp vĩ đại như Tấn Thái Tổ. Chỉ tiếc rằng ngôi vị hoàng đế là nơi tốt nhất để ăn mòn bản tính. Thời gian cũng là thanh đao giết hoài bão, khiến những nguyện vọng tốt đẹp nhất hắn từng mang dần dần thay đổi. Khi Tấn Thành Đế phát hiện tiểu tử Lý Biến Thiên dùng thủ đoạn sắt thép để thượng vị, không ngừng hành động, mở rộng cương thổ, hắn cũng không dám ngồi yên, nhất định phải đánh cho tên nhãi này một trận biết mình biết ta. Nhưng Tấn Thành Đế còn chưa có hành vi chèn ép thực tế nào. Lý Biến Thiên đã bị trọng thương suýt nữa mất mạng. Sau khi hồi phục thì trở thành cái ấm sắc thuốc. Hơn nữa chuyện hắn tàn tật, hầu như các nước khác đều biết. Ám sát liên miên không dừng. Một hoàng đế ngay cả đi đứng còn gặp trở ngại thì có gì phải lo. Tấn Quốc chưa hoàn toàn mất cảnh giác, vừa tìm hiểu vừa quan sát khắp nơi, phát hiện Lý Biến Thiên quả thật đã tàn phế. Nếu không phải hắn tại vị nhiều năm, được dân chúng yêu kính thì ngay cả ngôi hoàng đế cũng không giữ được. Mà ngay lúc này, Kích Quốc không ngừng tỏ vẻ yếu thế trước Tấn Quốc. Tâng bốc Tấn Thành Đế như thần thánh, lại dâng không biết bao nhiêu vũ khí quý giác và kim ngân tài bảo. Việc này mới nguôi dần. 15 năm qua, Lý Biến Thiên hầu như không có hành động gì. Tấn Thành mới hoàn toàn buông xuống cảnh giác, cho rằng Kích Quốc không còn là mối đe dọa nữa. Nhưng so về kiên nhẫn, Lý Biến Thiên hiển nhiên cao minh hơn Tấn Thành Đế rất nhiều. Tàn tật nhiều năm, dù ở trong hay ở ngoài, Lý Biến Biến đều cẩn thận không hề để lộ một sơ sót nào. Ngay cả người đi theo bên cạnh cũng đối đãi với Lý Biến Thiên như thể đôi chân y đã thật sự tàn phế. Có lẽ không phải thân tín nào của hắn cũng biết sự thật. Có thể che giấu tất cả mọi người, bao gồm chính mình, mới có thể lừa gạt khắp thiên hạ. Mọi bí ẩn chưa được cởi bỏ, giờ đã có lời giải đáp. Phó thần cuối cùng cũng hiểu ra được điểm đáng ngờ. Sau khi hắn bị bắt nhốt, lúc tỉnh lại đã ở ngoài thành. Như vậy đám người Lý Biến Thiên đã làm thế nào để vượt qua được đợt kiểm tra nghiêm ngặt ở Loan Kinh mà không hề bị nghi ngờ? Nếu ngay từ đầu bọn họ truy nã một người tàn tật ngồi xe lăn, thì tìm cả đời cũng không tìm được Lý Biến Thiên. Hắn đương nhiên là đường đường chính chính bước ra khỏi thành. Phó thần ngẩn người suy nghĩ. Đừng ngốc ra đó, trốn mau, nếu không ta chỉ có cách ném ngươi xuống. Lý Biến Thiên vừa nói, vừa so chiêu với thích khách. Trong lòng hắn kinh ngạc về thân phận đối phương. Kẻ này võ công cao cường, chí ít cũng trong trăm cao thủ hàng đầu ở Tấn Quốc. Hắn cũng như phó thần, cảm thấy người này không giống vị chủ nhà ban nãy, mà chính là một nhóm người đã theo dõi bọn họ từ lúc rời thành, mai phục rất kín đáo. Vị Vanh Hiến tiên sinh kia thật là một nhân tài. Chẳng lẽ lão theo phe cửu hoàng tử, ánh mắt nhìn người thật không tốt. Đối với Lý Biến Thiên mà nói, chuyện chẳng có gì gấp gáp. Nếu phó thần chết như thế, Lý Biến Thiên chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc chứ không khổ sở gì. Phó thần cũng quá rõ điều này. Cho nên hắn không chút do dự tìm nơi trốn tránh. Vừa may cách đó không xa có một tảng đá lớn. Có thể che khuất một người. Nhưng dù động tác phó thần có nhanh mấy đi nữa thì trong trận mưa tên dày đặc thế này. Vẫn bị trúng hai mũi. Hắn gắng nhịn đau. Cuối cùng cũng nấp được vào trong. Co cả tay chân lại. Hắn cắn răng nhổ hai mũi tên nông. Còn cái cắm sâu thì tạm thời không động tới. Thích khách kia hiển nhiên là nhằm vào phó thần. Trái lại, không nghĩ tới tên oắt con tứ nhi này chẳng những trộm cắp lừa đảo ở Loan Kinh. Còn dám chọc vào một nhân vật phiền toái như vậy. Đúng là âm hồn bất tán. Xem ra thế lực của cửu tử cũng tương đối khá. Lần trước, lúc hắn điều tra, kết quả cũng không mấy ấn tượng. Lý Biến Thiên cảm thán thế lực của mình ở kinh thành còn mỏng quá. Còn chưa lợi dụng triệt để được Thiệu Hoa Dương thì tên cửu hoàng tử này lại xuất hiện. Xem ra phiền toái không nhỏ. Cửu tử có chút quá vội vã. Nóng lòng muốn thu lưu thế lực của nhị hoàng tử sao? Tính nết chưa đủ chính. Sơ hở quá nhiều. Vừa nghĩ, Lý Biến Thiên vừa công kích. Tìm nơi yếu hại nhất của đối phương để ra tay. Nhưng hết lần này đến lần khác. Đối phương đều thoát được đòn chí mạng. Bỗng nhiên, trận mưa tên ngừng lại. Trong con ngươi sâu không thấy đáy của Lý Biến Thiên hiện lên nét cười ý vị thâm trường. Bất cứ thành công nào cũng đi cùng xác suất thất bại. Gặt hái càng nhiều thì mạo hiểm càng lớn. Hắn dụ địch xâm nhập, đẩy hết hộ vệ đi, dùng thân mình mạo hiểm. Tất cả đều nhằm mục đích dụ cá lớn cắn câu. Mạng của Lý Biến Thiên vẫn luôn treo trên đầu lưỡi đao. Nhưng hắn cũng từ hoàn cảnh đó đi tới được ngày hôm nay. Chưa một ai có thể cản. Có lẽ trận mưa tên ngừng lại khiến thích khách có chút ngạc nhiên. Động tác cũng thoáng chật một nhịp. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Biến Thiên nhanh chóng nắm lấy sơ hở nhỏ này. Dùng phi tiêu mang theo bên mình cắm vào cổ thích khách. Lý Biến Thiên không bao giờ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng không muốn một việc phải xác nhận ba lần. Cho nên trên phi tiêu đã tẩm độc. Giải quyết như vậy vừa nhanh chóng vừa gọn gàng. Khi thích khách kia ngã xuống. Còn hướng mặt về nơi phó thần ẩn thân. Gã nhìn chằm chằm phó thần. Như một con ếch ngắc ngoài làm khẩu hình. Còn chưa kết thúc đâu. Phó thần chậm rãi nhắm mắt. Ta cũng sẽ không khoanh tay chịu trói. Ta sẽ về Loan Kinh. Nhưng ta muốn dùng cách của mình. Chuyện gì vậy? Thiệu Hoa Dương cũng phát hiện lính trên đỉnh núi đã dừng công kích. Chạy tới phía trước, giống lên, nhưng không một ai đáp lại y. Các ngươi mau đi xem đi. Những thôn dân nằm dưới đất đều đã chết trong giấc ngủ. Cả người ghi đầy mũi tên như con nhím. Dù có không chết cũng phải đau đớn tỉnh lại. Lăn lộn rên rỉ trên mặt đất. Thế nhưng kẻ y muốn giết nhất là Lý Biến Thiên thì vẫn còn bình an vô sự. Chưa trúng một mũi tên nào. Tuy y là kẻ kiêu căng tự đại. Nhưng rơi vào tình cảnh này. Có lẽ cũng nhận ra. Trúng kế rồi. Lý Biến Thiên cố ý ra vẻ gấp rút lên đường mấy ngày qua. Hành động trên địa bàn Tấn Quốc cũng cực kỳ cẩn thận. Khiến cho Thiệu Hoa Dương thả lỏng cảnh giác. Cho tới hôm nay, hắn cố tình trọ lại thôn này. Tình cờ gần mỏ đá do Thiệu Hoa Dương quản lý. Tạo cho y thiên thời địa lợi nhân hòa để ra tay. Y vốn cho rằng mình đang gặp vận may. Ngay cả việc bắt Lý Biến Thiên tới đây cũng rất dễ dàng. Bởi lần này các hộ vệ của Lý Biến Thiên đều ngủ ở gian phòng khác. Không có ai canh giữ. Mọi việc đều thuận lợi vô cùng. Y cho rằng trời xanh cũng tạo cho mình cơ hội để đâm hoàng đế kích quốc một dao. Mọi việc diễn biến tốt đẹp như thế khiến y mất đi lý trí cùng khả năng phán đoán. Y xem nhẹ cảnh cáo của Tiết Duệ. Còn đuổi cha con Tiết gia đi chỗ khác. Để người ta tưởng rằng bọn họ đã gia nhập phe phái của lão đại hoặc lão cừu. Y bị thắng lợi, làm cho mờ mắt. Mà Lý Biến Thiên lợi dụng chính điểm này. Thiệu Hoa Dương một đời hồ đồ. Cuối cùng bây giờ mới thôn minh được một chút. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lý Biến Thiên tàn tật mười mấy năm kia bỗng nhiên đứng dậy sừng sững. Y đã biết lần này y và Lý Biến Thiên, chỉ một trong hai có thể rời khỏi nơi này. Lý Biến Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho y, không mau đuổi theo giết chúng. Hôm nay ai lấy được cái đầu của Hoàng đế Lý ra? Ta cho kẻ đó vạn lượng hoàng kim, thăng quan tiến chức, con cháu thừa kế đời đời. Thiệu Hoa Dương nói ra lời này. Những kẻ khác còn gì mà do dự nữa? Những kẻ được Thiệu Hoa Dương triệu tập tới. Có người trong giang hồ. Có kẻ là bộ hạ cũ. Còn có một bộ phận do cha con tiết tướng chiêu mời cho y, hoặc cao thủ ẩn nấp trên cả nước. Người nào người nấy đều muốn kiến công lập nghiệp. Cho dù không phải vì bản thân cũng muốn đời sau được hưởng phúc. Sao có thể không liều mạng? Lần này, để chôn vù Lý Biến Thiên vĩnh viễn trong mỏ đá. Thiệu Hoa Dương phái đi không biết cao thủ tinh nhuệ. Lý Biến Thiên giải quyết xong thích khách. Đi về phía phó thần. Trên mặt thiếu niên vẫn còn chút kích động. Sợ hãi. So với dáng vẻ làm bộ như bình tĩnh. Chấn định trước đó còn thú vị hơn nhiều. Lý Biến Thiên có rất nhiều con. Công chúa hoàng tử đều không ít. Không cần lo về vấn đề tử tự. Nhưng người kích quốc bọn họ có thói quen ôm cháu chứ không ôm con. Mà dù hắn có lòng muốn thân cận các con thì bọn chúng cứ trông thấy hắn là như chim sợ cành cong. Mấy đứa lớn tuổi một chút thì không sợ hãi nữa. Nhưng tính tình chẳng có gì đáng để trêu đùa. Lý Biến Thiên thấy không thú vị. Hắn cho rằng đứa trẻ nào cũng đều như thế. Hắn đã quên cảm giác khi trông thấy huynh đệ Thẩm Kiêu năm đó. Lúc ấy, hắn tuổi trẻ khí thịnh. Nhưng hiện giờ, thấy vẻ mặt thú vị của thiếu niên. Giống như lúc nào cũng tuyên bố. Ta không phải trẻ con. Đừng có xem ta là con nít. Lý Biến Thiên cảm thấy trong mắt hắn. Đây vẫn còn là một đứa trẻ ra vẻ trưởng thành sớm. Bộ dạng đó càng khiến Lý Biến Thiên muốn trêu đùa. Muốn nhìn đứa bé này thay đổi đủ mọi sắc mặt. Đứng lên đi, chúng ta phải nhanh chân một chút. Nếu không sẽ thành thịt say đấy. Ngữ khí của Lý Biến Thiên khá từ tốn. Đưa tay cho phó thần đang ngồi cuộn tròn thu lưu. Lúc này hắn mới giống một đứa trẻ. Biết sợ hãi. Khiến Lý Biến Thiên thật muốn ôm thiếu niên trắng nõn, gầy yếu này vào lòng mà an ủi. Tuy rằng biểu hiện của Lý Biến Thiên từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Nét cười trên khóe môi chưa từng biến mất, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế mà còn có thể bình thản. Lúc này mới cảm thấy con người hắn thật đáng sợ. Thịt say, phó thần làm như bị dọa sợ đến choáng váng. Hoang mang nói, ngài. Ngài có thể đi lại. Thế thì sao còn bắt ta bế? Giống như hiểu được ý tứ của thiếu niên. Nhất là vẻ mặt như gặp quỷ đó. Nét cười trên mặt Lý Biến Thiên càng rõ. Đứa trẻ này lúc nào cũng có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Cơn phẫn nộ do Thiệu Hoa Dương gây ra cũng được xoa dịu ít nhiều. Lý Ngộ, việc này lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi. Đây không phải chỗ nói chuyện. Lúc này ngươi nhất định phải đứng lên. Đây là lần đầu tiên Lý Biến Thiên gọi cái tên hắn đặt cho phó thần. Hai chữ ấy khi thoát khỏi miệng hắn rất ấm áp, tràn đầy tình thân. Trên đời này có loại người dù nói cái gì cũng có khả năng khiến người ta đỏ mặt tim đập. Ta có thể tự đi. À, hắn hô đau một tiếng. Phó thần còn chưa nói dứt lời, đã bị Lý Biến Thiên mạnh mẽ kéo dậy. Mũi tên trên người đâm vào càng sâu. Đan đến nỗi phó thần phải hít sâu một hơi. Chấm, hắn bị kéo nằm sấp lên lưng Lý Biến Thiên. Ôm chặt ta, Lý Ngộ, hôm nay, muốn sống thì hai ta phải nương tựa lẫn nhau. Chưa đợi phó thần phản ứng, Lý Biến Thiên đã nhanh chóng lao tới bụi cỏ bên ngoài mỏ đá. Nơi đó cỏ hoang rậm rạp, còn cao hơn đầu người. Đó chính là điểm mù duy nhất trong bố trí của Thiệu Hoa Dương. Cũng là điều hắn phân tích được sau khi tỉnh lại. Lý Biến Thiên bỗng nhiên quay đầu. cao giọng nói với Thiệu Hoa Dương. Lần này cảm ơn nhị điện hạ hạ thủ lưu tình. Còn nói nhiều lời như vậy. Nói quá nhiều thì không giữ được máp ghi. Không nhìn đám người chết la liệt trên mặt đất kia sao? Phó thần nhớ đến tính cách tự đai của Thiệu Hoa Dương. Nói không chừng ngay từ đầu Lý Biến Thiên dụ dỗ Thiệu Hoa Dương nói nhiều như vậy đều là cố ý. Khi nghe xong, vẻ mặt Thiệu Hoa Dương lập tức vặn vẹo. Lý Biến Thiên ước tính trọng lượng của người trên lưng, hơi nhíu mày, thằng bé này nhìn như 14-15 tuổi, sao lại nhẹ như thế? Rốt cuộc nó gầy tới mức nào? Hắn cũng không biết, từ nhỏ phó thần đã chịu đói khổ sở. Dù sau này vào cung có thức ăn tốt hơn, nhưng vẫn chẳng ăn được mấy. Lý Biến Thiên đưa mắt nhìn đám cao thủ lao về phía mình với tốc độ cực nhanh. Hắn biết mình đã xem nhẹ lực lượng của Thiệu Hoa Dương. Hắn quả thật không ngờ tới Thiệu Hoa Dương có thể tập trung được nhiều cao thủ đến thế. Thậm chí còn có khả năng sắp xếp bao vây diệt trừ hắn. Hắn trái lại cũng rất ngạc nhiên rằng sau lưng Thiệu Hoa Dương lại có cao thủ bày mưu tính kế. Kẻ đó quả là nhân tài hiếm thấy. Lúc này, trên những đỉnh núi lại vang lên những âm thanh chấn động. Bên trong khe núi này không có bất cứ người nào của Lý Biến Thiên. Mà người của Thiệu Hoa Dương thì đều ở đây. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, rung chuyển, như thiên lôi cuồn cuộn. Chẳng lẽ là động đất? Cái gì vậy? Trên mặt Thiệu Hoa Dương có chút hoảng loạn. Thấy Lý Biến Thiên cõng phó thần trên lưng đã nhanh chóng biến mất sau đám cỏ hoang cao hơn đầu người. Y sốt ruột quát, mau, mau đuổi theo, bắt chúng về đây cho ta. Vừa dứt lời, Thiệu Hoa Dương nhìn thấy một hộ vệ của Lý Biến Thiên bất chợt xẹt qua. Đánh ngất hộ vệ bên cạnh y, đoạt lấy cây đuốc, ném xuống mặt đất đầy đá vụn. Mặt đất bỗng bùng cháy như một con rồng lửa khổng lồ. Lửa chạy dọc theo hướng đi nào đó đã được định sẵn. Cuồn cuộn lao vào Thiệu Hoa Dương. Y sợ tới vỡ mật. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng không còn tinh thần mà chửi mắng nữa. Chạy trốn mới là quan trọng. Trước lúc y tới đây, Thập Tam đã sớm mai phục trong đám hộ vệ của y. Đổ mỡ cháy ra khắp nơi. Ngay từ đầu, mặt đất này đã thấm đầy dầu mỡ. Chỉ cần một ngọn lửa là bùng cháy dữ dội. Mà người ném đuốc đương nhiên là người gần đống lửa nhất. Dù có võ công lợi hại đến đâu cũng khó thoát kiếp làm vật hy sinh. Thập Tam nhìn ra ngoài biển lửa. Thấy không còn bóng dáng của chủ công. Trong lòng chỉ có vinh diệu ngập tràn. Chủ công, có thể cống hiến để ngài xây dựng bá nghiệp là nguyện vọng lớn nhất trong đời thuộc hạ. Có chết cũng vinh quang. Thân thể hắn dần dần bị nhấn chìm trong biển lửa. Tiếng la hét hoảng sợ cùng tiếng chửi rủa của đám người Thiệu Hoa Dương không kịp chạy đi đang vang vọng khắp trốn. Còn tiếng ầm ầm kia càng lúc càng gần. Đó là tiếng đá lăn. Ngay từ đầu, những người bắn tên theo hiệu lệnh của Thiệu Hoa Dương đều đã bị thay thế bởi người của Lý Biến Thiên. Còn lúc này, tên đã được đổi thành đá tảng, từ tảng đá lớn nối nhau lăn xuống từ trên triền núi. Có thể đè nát bất cứ sinh vật sống nào. Thập Tam nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Chủ công, sự nghiệp vĩ đại, đã rất gần, nếu phó thần có mặt ở đó. Hắn nhất định chẳng biết nói gì. Hắn không thể hiểu nổi sự ngu chung cùng lý tưởng của đám người này. Bọn họ có khác gì thành viên của tổ chức tà giáo cực đoan hắn thường thấy trên TV kiếp trước. Hắn cho rằng những kẻ này đều đã bị tẩy não. Không còn lý trí nữa rồi. Đương nhiên lúc này phó thần không thấy cảnh tượng đó. Hắn mất máu quá nhiều. Trên người còn một mũi tên chưa rút. Trong lúc chạy trốn truy binh giữa bụi cỏ rậm rạp, thương thế lại càng nặng hơn. Mà những truy binh này có nhĩ lực rất kinh hồn. Nếu không nhờ đám cỏ cao che chắn thì dù Lý Biến Thiên có 3 đầu 6 tay, e là cũng không đối phó được với nhiều người như vậy. À, sóc này một cái. Phó thần hít sâu, Âm thanh không nén được, thoát ra khỏi cổ họng. Đừng lên tiếng, Lý Biến Thiên nhẹ giọng nói. Lúc này, Lý Biến Thiên nghe thấy vài tiếng bước chân, càng lúc càng đến gần. Sau khi Thiệu Hoa Trì ngất đi thì sốt đến mơ mơ màng màng. Có lẽ hồi nhỏ liên tục đau yếu, thân thể chứa đầy độc tố khiến cho bề ngoài y trông có vẻ nhu nhược. Nhưng thực tế sau khi lớn lên, y không bị bệnh nhiều. Lần này sốt một trận, bệnh đến như núi lở. Y sốt đến thần trí không tỉnh táo, cảm thấy thứ được đắp trên người mình là tấm chăn đã không còn chút tàn lưu hương vị của phó thần. Y hít sâu một hơi, mí mắt hơi hé mở, liền thấy chút bóng dáng mờ mịt thoáng qua. Y vươn tay theo bản năng, muốn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó. Xin lỗi, ta đánh mất ngươi rồi. Điện hạ đang nói gì vậy? Lão cung nữ Bích Thanh bên cạnh Thiệu Hoa Trì bưng chậu nước tới. Hỏi, bà vừa tiễn thái y đi. Khi quay vào thì thấy điện hạ nắm chặt bàn tay của Cát Khả không chịu buông. Cát Khả là do bà gọi tới. Trước kia, nó từng là người bên cạnh phó thần. Tuổi còn nhỏ, tính tình là thật thà dễ thương. Sau này vẫn ở lại làm việc ở chỗ Lưu Túng. Chức tước cũng đến được chính tứ phẩm. Lúc trước, Thiệu Hoa Trì từng hỏi Lưu Túng muốn xin người này. Nhưng không ngờ Lưu Túng từ chối một cách kiên quyết. Thiệu Hoa Trì không nói thêm gì nữa. Cũng không kiên quyết đòi tiểu thái giám này. Lần này nghe nói Thiệu Hoa Trì sốt đến mơ màng. Tiểu thái giám này hỏi thăm bà mấy câu. Bà tiện tay đưa người về luôn. Nói nhỏ quá, ta cũng không nghe thấy. Cát Khả ghé sát lại nhưng vẫn không nghe được Thiệu Hoa Trì nói gì. Vẻ mặt cũng hoang mang. Hơn nữa, điện hạ nắm quá chặt. Cứ như sợ người đi mất. Nỗi sợ hãi bao trùm gương mặt Thiệu Hoa Trì. Cát Khả thấy vậy cũng không đành lòng rút tay ra. Thực ra nó cũng không biết gì về thất điện hạ. Nhưng nó biết y đã tự tay đoạt phó thần từ chỗ Hoàng Quý Phi nương nương. Có lần nó từng hỏi phó ca. Nếu huynh thật sự không muốn thì chúng ta tìm Lưu Tổng Quản để nghĩ cách. Được không? Lúc ấy, phó ca dường như nhớ lại điều gì. Cười khẽ, cũng không phải là không muốn. Nếu muốn cá chết lưới rách thì ta cũng không phải không thể phản kháng. Điện hạ cũng không chắc có thể uy hiểm nổi ta. Ta chỉ muốn thử cực xem. Biết đâu lại thắng. Thắng cái gì? Phó ca rốt cuộc nói tới điều gì? Dáng vẻ phó ca khi ấy khiến nó cảm thấy thật ấm áo. Vẻ mặt kia nhất định cũng không phải thái độ chán ghét thất điện hạ. Ít nhất trong mắt nó, phó ca dường như còn có chút tin tưởng thất điện hạ. Thật lòng thật dạ muốn hầu hạ tốt đối phương nữa kìa. Hiện giờ phó ca mất tích. Nếu bảo nó không hận điện hạ thì đúng là nói đùa. Nhưng chẳng biết vì sao, vừa nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, còn vẻ nhẫn nhịn khổ sở của y khi mê sảng, nó thấy có chút chua xót, thở dài một hơi, điện hạ đã sốt tới mấy ngày. Thái y thậm chí còn nói nếu tiếp tục như thế thì e là không cứu nổi. Tấn Thành đến nhất quyết đưa người đang hôn mê về thiên điện ở dưỡng tâm điện. Chỗ đó gần Thái Y viện hơn Trọng Hoa cung một chút. Thái Y có thể tới bất cứ lúc nào. Được vinh sủng như vậy cũng chẳng có mấy người. Nhưng giờ Thiệu Hoa Trì đã chẳng để ý được đến phản ứng của những kẻ khác. Tấn Thành đế phẫn nộ ra lệnh. Cát Khả cũng đành phải ở lại bên cạnh để chiếu cố thất điện hạ. Có lần, nó phát hiện ra điện hạ đang vuốt ve vật gì đó. Rõ ràng người còn chưa tỉnh, nhưng tay vẫn chuyển động trên chăn. Ngủ không yên giấc, sau đó nó nhận ra vị trí ấy là chỗ đeo ngọc bội. Phó ca cũng có một miếng giống hệt như thế. Nó lần tìm miếng ngọc điện hạ đeo bên hông, bỏ vào trong tay y, bỗng nhiên, cơn run rẩy của điện hạ lặng xuống. Nửa ngày sau, Cát Khả rốt cuộc có thể nhẹ nhõm thở phào. Điện hạ hạ sốt rồi, cách chương.